Grass ký sử, chương 4, gọt bút chì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng vào lúc con tim đang bị rối lừa thì đám bạn mình lại chính là những kẻ khiến con tim mình bị lừa đau lừa đớn. Chúng mình vẫn ngồi chỗ như vậy nha. Trong giờ toán của thầy VT, học thầy VT chán lắm các bạn. Không phải mình nói xấu thầy gì đâu, mà chán thật đó. Và cả lớp đang giờ học hình, nửa tiết vẫn chưa vẽ xong một cái hình. Thầy VT là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, vẽ phải thật đẹp mới chuyển bài. Phận học sinh 12 bến nước, biết bến nào đục bến nào trong. Phải nghe theo lời giáo viên nói thôi, cũng vẽ hì hục nắn nót. Tác hại của việc vẽ đi vẽ lại là gãy ngòi. Quả bút chì 2B cùi bắp của mình gãy ngòi. Rồi tới công chuyện này, gãy ngòi thì phải đi mượn gọt rồi. Nhưng gọi mượn đồ như gọi đò vậy á, mà lúc ấy còn ai dùng 2B như mình đâu, toàn dùng bút chì kim hết rồi nên là ít người có gọt. Nhưng mà vẫn có, đó là một người bạn ngồi dãy trong. Bạn thật tốt bụng, chuyển gọt qua cho mình. Nhưng trước khi chuyển qua cho mình thì phải chuyển qua chỗ con bạn cùng bàn của mình. Chuyện bắt đầu, gọt tới tay nó, nhưng, nó không đưa gọt cho mình mà đưa ngược lại cho một đứa dãy trong. Xong rồi bảo, ê a ơi a, để cái này dưới ngăn bàn thằng C ấy. Ừ, bắt con G, mình, ra mà mượn thằng C, mọi người mặc kệ nó nhớ. Mình kiểu, .. lạy chúa tôi, nếu có một sự cản đảm không nhỏ ở đấy lúc bấy giờ, thì mình chắc chắn sẽ đè bọn bạn xuống mà đánh đít hết cả lũ. Hư này, thì là đó, lúc đấy mình đã cầu xin các bạn hãy tha cho mình rồi y. Nhưng mà đáp lại chỉ là những nụ cười lạnh nhạt cùng một sự xảo trá có hội đồng. Thì biết làm thế nào nữa, đành phải tự thân vận động thôi. C ơi, cho xin cái gọt bút chì dưới ngăn bàn mày với. Mình mở miệng hết sức bình thường. Nhưng trong mắt các bạn thì đó lại là một lời tán tỉnh mình dành cho C ôi y. Bọn bạn danh con đồng thanh, một người trầm tính và ngại đám đông như C rất không thích cái chuyện này. Mình nghĩ thế, C nghe mình gọi chỉ nghiêng nghiêng một xíu ra đây. Kiểu, chỉ cần tôi có thể nghe bạn gọi gì là được còn mặt tôi bạn không cần thiết nhìn thấy. Độ về độ, vì mình đã nhờ lấy hộ gọt bút chì cho nên C cũng lấy hộ. Rồi đưa cho mình, xong cả lũ lại, quầy y, quầy cái bà lười tuầy chúng mày ý, lúc này là mình ngại lắm rồi này, nhưng mà cái cảm giác thích thích sao ý, phải chăng em đã yêu ngay từ lúc ta trao nhau chiếc gọt bút chỉ y. What bad gì, D9999, cách chương.